phu quân nóng tính thiếu quản giáo. Chương 4, Nam Cung Hy tức giận, góc truyện audio.com. Bây giờ Quý Tinh không biết phải làm gì với họ, đành ngồi đợi họ tỉnh lại. Nàng nhàm chán nhìn móng tay của mình, không bao lâu, hai người ngất đi đã tỉnh dậy, cả hai đều nhìn Quý Tinh đang ngồi trên ghế, sau đó nhìn nhau, thì ra không phải là mơ. Đây là thật, cô nương, ta không nằm mơ phải không? Thượng Quan Mân nhìn nàng, hỏi. Quý Tinh gật đầu một cái. Gọi con Quý Tinh là được. Sau khi được câu khẳng định của nàng, Thượng Quan Mân và Nam Cung Hạo không khỏi ôm nhau mà khóc. Thấy vậy Quý Tinh liền choáng váng. Nhanh, chàng nhanh đi nói cho Hy Nhi biết. Nói với con, mấy ngày nay đừng có chạy lung tung. Thượng Quan Mân vỗ vỗ Nam Cung Hạo, người sau gật đầu một cái. Ta cũng phải tranh thủ thời gian đi chuẩn bị một chút. Nói xong bà đứng lên, lau mắt. Tinh Nhi, trước hết con ở lại đây, có gì cứ kêu nha hoàn làm là được. Nói xong, không đợi Quý Tinh kịp phản ứng, liền vội vã rời đi. Phụ thân, người nói cái gì? Lặp lại một lần nữa. Nam Cung Hy giống giận nhìn phụ thân của hắn, nói cái gì có người muốn gả cho hắn? Bảo hắn ngoan ngoãn ở trong phủ đợi ngày thành thân. Trước đó, không phải ta và mẫu thân con đã dán một thông báo kén rể sao? Ông ngẩng đầu lên nhìn lướt qua hắn. Cái này thì hắn cũng biết, nhưng không phải là không có người muốn thành thân với hắn sao? Cho nên, hắn nhìn phụ thân, có một cô nương bóc bảng, nghe được câu này, Nam Cung Hy không khỏi nhăn mày, thực sự có người không sợ chết. Người nọ có biết tình huống của con không? Nam Cung Hy hỏi, Nam Cung Hạo chột dạ cúi đầu, bọn họ nào dám nói, nhìn đến phản ứng của ông, cũng biết phụ mẫu của hắn đang lừa người ta. Con không lấy, hắn cũng không muốn tân nương vào lúc thấy mặt hắn liền thét chói tai, sau đó té xỉu. Đi Dan Le Quiden, com, Venus Hân, không được, nếu con lấy ta và mẫu thân con sẽ xuất ra. Nghe thế, Nam Cung Hy liền nhức đầu, vì chuyện của hắn, trước còn lấy cái chết ra ép, cuối cùng, nữ tử kia căn bản không thích hắn, còn bị hắn dọa cho khóc lên, đến lúc đó mới thôi. Chẳng lẽ, lần này còn nặng hơn lần trước sao? Được rồi, chỉ là nếu người ta sợ quá khóc lên cũng đừng trách con. Cái này, hắn cần phải nói rõ, nếu không sẽ bị mắng, Nam Cung Hạo gật đầu. Nhìn bóng lưng vui mừng rời đi, Nam Cung Hy thở dài. Thật sự Nam Cung Hy rất tò mò là dạng nữ tử gì dám gả cho hắn. Cho nên, dù mất sức của chín châu hai hổ, kết quả vẫn là hắn không thể thấy người. Quả thật phụ thân và mẫu thân hắn là thần, mỗi khi hắn đến gần thì bị kéo ra, nói gì cũng không để cho hắn nhìn, làm cho hắn hoài nghi có phải là trong hôn lễ người khác phụ mẫu hắn sẽ cướp vợ cho hắn. Con nhìn lại con lại một chút đi, còn không trở về cạo sạch râu ria đi. Bộ dạng giống như dã nhân, khó coi chết đi được. Đây đã lần thứ n hắn bị mẫu thân bắt khi đi xem lén. Thê tử tương lai của mình, chỉ là lần này thái quá rồi, muốn hắn cạo sạch râu, phải biết rằng râu này hắn đã giữ rất lâu, dùng để che sẹo, cạo sạch thì người ta nhìn sẽ không chạy mất sao. Con không cạo, mẫu thân cũng không phải không biết tại sao. Mắt Thượng Quan Mân lóe lóe. Con phải cạo, nếu không, đợi lúc con ngủ ta sẽ tìm người giúp con cạo sạch sẽ. Nghe được lời của bà, mặt Nam Cung Hy đen rồi, đây chính là trần trụi. Uy hiếp trắng trợn a, mỗi ngày trong nhà đều có diễn ra cuộc chiến của hai mẹ con, thật sự không thể nín cười được xem ra vị. Tướng công, kia cũng không có cái gì à, ủa, nếu như vậy, tại sao lại không có người chịu gả cho hắn? Góc truyện audio.com. Giờ phút này, nàng đang ở phòng đổi y phục, mà trước khi thay đồ, nàng phải tắm, đây cũng là một kỷ niệm đấy. Nghe nam nhân đứng ở bên ngoài không còn hơi sức giống giận cùng bà liếng thoáng không ngừng, xem ra nàng gả cho hắn cũng không tính là chuyện xấu, nghĩ tới đây, một lần nữa, nàng lại bật cười. Cách chương.